Eyes, em không muốn chọn lựa. Chương 13, gocchuyenaudio.com. Trong bữa ăn, tay nghề của chị tốt hơn rồi đây. Mà chuyện tình chàng quản gia và nàng hầu đến đâu rồi? Nó nháy nháy mắt versus cô hầu gái. Anh chàng quản gia đỏ mặt, vội nói là có VC ra ngoài dọn dẹp. Cô hầu gái cũng cô hơn gì? Ha ha ha, nó cười giòn tan, ồn ào quá đấy. Đại vĩ đang đọc tin tức khẽ cau mày. Anh đó, lúc nào cũng cau có. Nó nhoài ưng, lên, lấy hai tay dương hai khóe miệng đại vĩ lên cao tạo thành một nụ cười. Phải như thế, nó đang vội mừng thì khuôn mặt đại vĩ đã trở lại như ban đầu. Thôi, ăn đi, tôi lên phòng làm VC. Nó cô hề biết rằng khi đang cố tạo lên nụ cười cho đại vĩ thì đại vĩ đã nhìn thấy ngực nó. Cặp ngực căng tròn ẩn hiện sau lớp áo phông mỏng màu trắng. Thật là, nó ăn nhanh để lên phòng cùng đại vĩ. Anh thực sự là ai? BH nó mới để ý rằng nó chỉ biết tên nhưng cô hề biết gì khác nữa. Xã hội đen, nói như vậy cũng cô sai. Đại vĩ là ưng, có tiếng nói trong thế giới ngầm. Ồ, nó lên giường nằm. Thoải mái quá, nó nằm hình chữ đại trên giường đại vĩ. Đây là giường tôi mà. Đại vĩ cô kéo nó dậy. Cho tôi ngủ một chút thôi mà. Đại vĩ bất lực để nó ngủ đến tối thì điện thoại nó đổ chuông. Alo, tôi là đại vĩ, cô ấy ngủ ở đây. Vâng, anh đến địa chỉ XYZ, đó là điện thoại của Vũ Phong. Đại vĩ lại chuẩn bị tinh thần rằng nó sẽ qua đêm ở đây chứ. Cô khỏi chút thất vọng, cảm ơn đã trông nom Lệ Dĩnh. Vũ Phong chỉ nói vậy rồi lên phòng bồng nó đang ngủ ngon lành vào xe rồi phóng xe đi mất. Theo trực giác của một ưng, đàn ông, đây cô chỉ là anhem bình thường. Nó thì ngủ nhiều quá thành ra đêm đó cô ngủ đờ cây. Đếm đến con cừu thứ 1179 thì điện thoại đổ chuông. Alo, Phong Đằng, ngày mai đi chơi, đâu có, em nào có dám từ chối chứ. Em sẽ đi, nhất định sẽ đi mặc cách chương.